Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 134, bản tin trên TV, góc truyện audio.com, Kỳ Ân và những người hầu khác cũng có mặt ở căn biệt thự này, và bằng một cách nào đó, mà họ vẫn chào hỏi Âu Dương Thiên Thiên lễ phép như cách mà họ đã làm lúc cô còn ở Thượng Hải. Và điều đó khiến cô ngạc nhiên, bọn họ làm sao có thể tới được đây, không phải chỉ mới hôm trước cô còn tạm biệt họ và về Bắc Kinh sao? Thế nào mà, Kỳ Ân nở nụ cười tiêu chuẩn, đáp. Nhị tiểu thư, chúng tôi là người hầu của cậu chủ, vậy nên chỉ cần ngài ấy ở bất cứ nơi nào thì chúng tôi cũng có mặt ở đó. Chúng tôi đã tới đây từ ngày hôm qua và đã dọn dẹp sạch sẽ nơi này, mong cô sẽ hài lòng. Nói rồi, cô ta cúi đầu, đưa tay chỉ Âu Dương Thiên Thiên đi vào trong. Âu Dương Vô Thần đã đi vào trước cô, không có lý do gì để đứng ở đây cả, nên cũng đành đi vào theo. Kỳ Ân dẫn cô lên phòng, cô ta đã chuẩn bị sẵn quần áo và các vật dụng dành cho phụ nữ, vậy nên không có gì bất tiện nếu cô ở đây cả. Tắm rửa một chút, sau đó tự thay băng cho mình, đến tối Âu Dương Thiên Thiên mới xuống lầu dùng bữa. Như những chuyện ở Thượng Hải, bàn ăn cũng chỉ có cô và Âu Dương Vô Thần ngồi, phía trước TV được mở lên để tiện xem tin tức, phía sau là các đầu bếp trực tiếp làm món ăn và được người hầu đưa lên phục vụ lúc còn nóng. Kỳ Ân đứng một bên, cô vừa chỉ đạo việc phục vụ vừa quan sát tình hình nấu nướng trong bếp, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nào. Giải quyết tất cả mọi việc thuần thục như vậy, hẳn đã từng làm rất nhiều lần rồi, nhưng mà... Là làm cho ai, Âu Dương Vô Thần không hay ở nhà riêng mà. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô ngồi trên ghế, nhìn những người hầu xung quanh phục vụ cho mình, ánh mắt có chút kỳ lạ. Càng nghĩ càng khó hiểu thôi, bỏ qua đi, không nghĩ nữa. Chuyện của Âu Dương Vô Thần, không nên tìm hiểu sâu thì hơn. Dứt lời, cô cầm nĩa và dao lên, chuẩn bị cắt vào miếng thịt đầu tiên. Đúng lúc này, TV liền truyền đến tiếng nói. Sau đây là tin tức nóng. Ngày diễn ra lễ tang cuối cùng của nữ MC Đàm Gia Hy đã không được thuận lợi như mong muốn. Trong buổi sáng hôm nay, hàng loạt những sự kiện vô cùng chấn động đã xảy ra khiến người hâm mộ trên toàn thế giới nói chung và người hâm mộ Trung Quốc nói riêng phẫn nộ đến cực điểm. Hàng loạt những camera của đài truyền hình đã ghi lại được một đoạn băng được cho là của chồng nữ MC Đàm Gia Hy Tống Dật Nhiên. Điều đáng nói, đoạn băng này lại là một đoạn tình dục nhạy cảm, trong đó chồng của nữ MC được cho là đã lên giường với rất nhiều người phụ nữ. Theo lịch sử ngày tháng hiện trên đoạn băng, nó đã được quay lại trước thời gian nữ MC Đàm Gia Hy chết, và điều đó đồng nghĩa với việc Tống Dật Nhiên chính là kẻ đã ngoại tình, trong khi nữ MC vẫn còn sống, mà không chỉ với một hay hai người phụ nữ, mà là rất nhiều. Thêm vào đó, rất nhiều người đã chứng kiến Tống Dật Nhiên la hét với một người phụ nữ khác và trong cơn tức giận không thể kiềm chế được, anh ta đã tự thú nhận mình chính là kẻ đã gián tiếp giết chết vợ của mình. Cách chương.